Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, Hung Mắt Fugaku. Số 35 sân huấn luyện. Một chỗ trụ sở huấn luyện. Yashiro gác tay đứng tại nhóm đầu tiên đội phi hổ đội viên trước người. Sắc mặt uy nghiêm, các ngươi phía trước đều là từng cái tiểu đội tinh anh. Có rất nhiều lớp trưởng, có rất nhiều tiểu đội trưởng. Nhưng mà từ nay về sau, các ngươi chỉ có một cái thân phận, đó chính là đội phi hổ đội viên. Mà còn cái này không hề đại biểu các ngươi sau này vẫn là đội phi hổ đội viên. Chắc hẳn các ngươi cũng biết Jintai phó bộ trưởng sắp dẫn đầu tiền tuyến tộc nhân trở về. Bọn họ đồng dạng là kinh lịch huyết chiến tinh nhuệ, đội phi hổ cường giả vi tôn. Đến lúc đó các ngươi bên trong còn lại mấy người còn không biết đây. Dưới sân, có người lớn tiếng nói. Ta Genbugan ai cũng không sợ. Yashiro cười lạnh âm thanh. Nói, khoác lác ai cũng sẽ kêu. Một tuần sau liền sẽ thấy kết quả. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn tại trong đội. Nói xong hắn hét lớn một tiếng. Bắt đầu huấn luyện. Mọi người lúc này phân tán ra. Hoặc hai hai đối luyện. Hoặc một mình luyện tập. Yashiro du tẩu tại sân huấn luyện bên trong. Cho mọi người chỉ điểm sai lầm. Đột nhiên, hắn bên tai truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bành, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy chân trời xuất hiện nửa cái to lớn màu đỏ thẫm hỏa cầu. Kogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật. Người mù a, có lớn như vậy Kogakyu. Hào hỏa cầu, có thể là rõ ràng liền chính là Kogakyu. Hào hỏa cầu, a, ngoặc kép, bọn họ còn chưa biện rõ ràng. Ở giữa cái kia to lớn đỏ thẫm hỏa cầu hình như đụng vào cái gì đột nhiên tiêu tán. Yashiro nhíu mày lại, nhìn hướng trợ thủ của mình. Nói, Takuma, dẫn đầu đội phi hổ chú ý cảnh giới. Sau đó hắn quét một vòng. Điểm danh nói, Keita, Chiki, Suichi, theo ta đi. Nói xong hắn trực tiếp thuấn thân hơ lửa bóng địa điểm chạy như bay. Keita, Chiki, Suichi ba người lập tức đuổi theo. Rất nhanh, bốn người liền đến chiến đấu phát sinh địa phương. Nhìn phía xa giao chiến hai bóng người cùng bốn phía giải rác hỏa diễm. Yashiro đang muốn đi lên hỏi ý. Một người ngăn tại trước mặt hắn. Fugaku bảo vệ Uchiha bên trong sáng hiện thân chặn lại nói. Yashiro đội trưởng, phía trước là tộc trưởng. Yashiro bừng tỉnh gật đầu. Cường đại như thế Kogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Chỉ sợ cũng chỉ có tộc trưởng có khả năng sử dụng ra đi. Hắn hiếu kỳ nói, cái kia một người khác là ai? Chuyện gì xảy ra? Bên trong sáng hồi đáp, một người khác là Aozora. Aozora, mấy người kinh ngạc lên tiếng. Yashiro hiểu rõ gật đầu. Nói, chắc là tộc trưởng đang chỉ điểm Aozora đi. Chấm ngoặc kép, nói xong Yashiro mở ra Sharingan nhìn về phía giao chiến chỗ. Sau đó miệng hắn tấm đến to lớn. Nhưng không còn có nói chuyện. Chiến đấu tình cảnh nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hai thân ảnh nhanh chóng như bôn lôi. Tại đất hoang bên trên kéo ra khỏi đạo đạo tàn ảnh. Mang theo từng trận tiếng gió hú. Âm. Kim loại giao kích. Tia lửa văng khắp nơi. Âm vang không ngừng. Mở Sharingan. Nơi xa hai người giao thủ nháy mắt bị kéo đến Yashiro bọn họ trước mắt. Chiki kinh ngạc nói, này làm sao là, chấm ngoặc kép, Suichi xem xét tỉ mỉ về sau. Nói, Aozora hình như chiếm thượng phong. Keita lắc đầu nói, không, đây chỉ là chúng ta cảnh giới không đủ mà thôi. Yashiro lắc đầu, nói, hiện tại đúng là Aozora chiếm thượng phong. Đất hoang bên trên chiến đấu hai người, bây giờ lại đúng là Aozora chiếm thượng phong. Bởi vì đối thủ là thức tỉnh Mangekyo Fugaku. Bởi vậy Aozora không có một tia nhường ý nghĩ. Hắn cận thân về sau trực tiếp liền dùng xúc địa cùng thuấn thân hai cái kỹ năng. Ninja thể thuật tại đồng thuật ninja trong mắt nhưng thật ra là hết sức dễ dàng dự phán. Bởi vì cường đại đồng thuật ninja có thể thấy rõ trên người đối thủ mỗi một cái động tác biên độ. Căn cứ động tác biên độ, Hắn rất dễ dàng liền biết đối phương lực đạo lớn nhỏ, tốc độ nhanh chậm, thậm chí có thể dự phán đến hắn tiến lên tất cả quỹ tích. Nhưng mà Aozora dùng xúc địa về sau, Fugaku dự phán không cho phép. Aozora có khi nhẹ nhàng một bước liền đột đến hắn trước mặt, để hắn xử trí không kịp đề phòng. Aozora có khi trùng điệp đạp mạnh lại dừng lại tại nguyên chỗ bất động, để hắn phí công khổ công. Nếu như nói Aozora bộ pháp để Fugaku buồn nôn lời nói, như vậy Aozora cận thân bác kích liền để Fugaku muốn ói. Hắn không nghĩ tới Aozora cận thân bác kích kinh nghiệm phong phú như vậy, càng không có nghĩ tới Aozora đấu pháp hung hãn như vậy. Uchiha cận thân bác kích coi trọng chính là tinh chuẩn mà yêu nhã, phát huy đầy đủ đồng thuật ưu thế, mà Aozora lại dùng một bộ không sợ chết tư thái đối hắn phát động công kích. Xem như tộc trưởng, hắn tự nhiên là khinh thường tại trở lên đổi tổn thương đấu pháp, mà còn hắn lại lo lắng trọng thương Aozora, thế cho nên sợ đầu sợ đuôi, nắm lấy cơ hội đối đầu một cái về sau. Hai người kéo dài khoảng cách, Fugaku liếc mắt nơi xa bốn tên tộc nhân, nghiêm sắc mặt, hắn chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Trong mắt đỏ tươi chi sắc càng đậm, Fugaku chủ động hướng Aozora phát động tiến công. Thấy chạy vội tới Fugaku, Aozora hơi kinh ngạc. Thông qua giao thủ, Aozora phát hiện Fugaku không hổ là Uchiha bên ngoài người mạnh nhất. Nhẫn, thân thể, huyễn toàn năng, không gì không biết, không gì không giỏi. Chân thật thực lực sợ rằng còn tại huynh trưởng Shisui bên trên. Không quá lâu sơ chiến trận Fugaku cũng có thiếu sót, đó chính là thể thuật. Fugaku lúc trước thể thuật tất nhiên là Konoha đứng đầu đám người kia, nhưng mà nhiều năm như vậy không có động thủ, khắc sâu tại trong thân thể bản năng đã mất đi rất nhiều. Bây giờ hắn thể thuật hoàn toàn là dựa vào não chỉ huy, cái này so bản năng của thân thể phản ứng chậm một điểm, lại thêm lo lắng rất nhiều, để phản ứng của hắn lại chậm một điểm. Cái này hai phần liền dẫn đến hắn cùng Aozora thể thuật so đấu ở vào hạ phong. Aozora cũng nhìn thấy Yashiro bọn họ tới, thức thời hắn đã chuẩn bị bị Fugaku ngược lại. Không đợi Aozora nghĩ kỹ thể diện nhận thua phương pháp, Fugaku đã đánh tới trước mắt. Fugaku hữu quyền vung ra, nắm tại lòng bàn tay kunai vạch qua, trên không lưu lại một vòng hắc mang. Aozora nháy mắt tính ra kunai công kích quỹ tích, đưa tay liền muốn đón đỡ. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Fugaku đỏ tươi con mắt, như cũ là cấp 3, nhưng trong con người huyết sắc nồng nặc kinh người. Aozora cảm giác bị hung thú tập trung vào, tim đập đột nhiên dừng. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình bị bốn phương tám hướng không khí cầm cố lại. Ngoại trừ linh hồn thân thể bất luận cái gì bộ vị cũng không thể động đậy. Định thân thuật, huyễn thuật, đồng thuật, trong mắt cấp 3 nhanh chóng xoay tròn. Aozora rất nhanh thoát khỏi mà đến ràng buộc, dưới chân rậm, bay ngược mà ra. Fugaku dừng ở tại chỗ, cũng không có đuổi. Aozora thẳng xuống tới, cái này mới cảm giác được trên cổ truyền đến đau đớn. Aozora sờ một cái, không có máu. Nhưng vẫn là dứt khoát khom lưng nhận thua nói. Đa tạ bộ trưởng chỉ điểm. Fugaku nhìn chằm chằm Aozora trên cổ bạch ngấn nhìn sẽ. Bỏ rơi trong tay kunai. Fugaku không có trước về Aozora lời nói, mà là hướng nơi xa Yashiro bọn họ vẫy vẫy tay. Yashiro bốn người thuấn thân xuất hiện đến đất hoang bên trên. Fugaku quét mắt bốn phía, thản nhiên nói. Xử lý xuống. Hai người chiến đấu phía sau đất hoang bên trên tràn đầy hỏa đoàn. Rất dễ dàng liền dẫn phát núi hỏa, thiêu hủy sân huấn luyện. Nói xong, Fugaku liếc nhìn Aozora, sau đó liền thuấn thân rời khỏi. Aozora cùng Yashiro, xoay chi lên tiếng chào, vội vàng đuổi theo. Aozora cùng Fugaku đi rồi. Yashiro nói, nhanh lên, còn muốn đi huấn luyện đây. Xoay chi. Keita, Chiki ba người nghe vậy lập tức bắt đầu xử lý. Một bên xử lý, ba người một bên thảo luận chiến đấu mới vừa rồi. Chiki hỏi, phía trước không phải Aozora còn chiếm cứ ưu thế sao? vì cái gì tộc trưởng một cái liền thắng a? Keita đáp, khẳng định là trước kia tộc trưởng không dùng toàn lực. Xoay chi hồi tưởng xuống, nói, có thể là ta cảm thấy cuối cùng tộc trưởng công kích mặc dù nhanh, nhưng Aozora cũng không đến mức tránh không thoát a. Nghĩ đến phía trước nhìn thấy Aozora cùng tộc trưởng giao thủ hình ảnh, Keita cùng đỏ gà cũng rơi vào trầm tư. Nghe đến ba người thảo luận, 8 giờ cười lắc đầu, nói, các ngươi biết tộc trưởng xưng hào sao? Xoay chi cùng Chiki mở mịt lắc đầu. Keita không xác định nói. Hung mắt, Yashiro gật đầu, trong mắt tràn đầy hồi ức. Đó là tộc trưởng lúc tuổi còn trẻ xưng hào. Hắn lúc ấy trong mắt tràn đầy hung lệ. Không ai dám tới đối mặt. Địch nhân bị để mắt tới càng là sợ vỡ mật. Không thể động đậy. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.